Long Phù, chương 562, 562, thu lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hán chúng ta xác thực muốn cứu vớt. Không thể để hắn bị ma tai nuốt chửng. Chuyện này chuyện quan trọng trước tiên thông báo hắn. Nhìn hắn ý của chính mình. Nếu như hắn muốn lưu ở bên kia chống đối ma tai. Chúng ta cũng phải phụ trợ. Nếu như hắn lui lại. Vậy cũng là không gì đáng trách việc. Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ đều là 10 phân khoan dung thái độ. Ta tính toán rất lâu. Gia Cát Nha thở dài khẩu khí. Nếu như là tiên đạo đến công kích chúng ta tiểu thiên thế giới hình cầu hoàn toàn có thể chống đối. Có thể như quả là ma tộc liên thủ, ít nhất có 10 cái tiểu thiên thế giới đồng thời một đòn. Chúng ta căn bản không thể ngăn cản được. Chu Nho ma tộc, Minh Giáp đại ma tộc, Huyết ma tộc, Ma Long tộc, Đầu Dê ma tộc, Đầu Châu ma tộc, Mặt Ngựa ma tộc, Cốt ma tộc, Xà ma tộc, Thi ma tộc, này thập đại ma tộc, đều là có tiểu thiên thế giới. Kỳ thực cũng còn tốt, ngoại trừ Chu Nho ma tộc ở ngoài. Cái khác ma tộc tiểu thiên thế giới đều không có chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa cái kia chút ma tộc cùng ma tộc trong lúc đó. Tính kế lẫn nhau tranh đấu. Cũng sẽ không xuất toàn lực. Ta phỏng chừng bọn họ mỗi cái ma tộc ra cái 1/3 sức mạnh cũng đã rất tốt. Vạn nhất ra tay toàn lực. Bị những khác ma tộc áp chế kia. Vậy thì vạn kiếp bất phục. Cổ Trần Sa càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Bất kỳ chi tiết nhỏ đều suy nghĩ đến. Việc này ta cũng biết. Nhưng còn có một cái chi tiết nhỏ. Vậy thì là ma tộc bên trong thần bí nhất thiên ma tộc chưa từng xuất hiện. Ngoài ra, đế ma tộc cũng tựa hồ ẩn giấu lên. Gia Cát Nha bổ sung. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là này hai đại ma tộc. Trong bọn họ, có tương tự với tam đại thiên tôn cấp bậc tồn tại. Thiên ma tộc, chính là vạn ma chi vương. Từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại. Gọi là vô thượng thiên ma. Cổ Trần Sa năm đó thậm chí còn từng chiếm được thiên ma xá lợi mảnh vỡ. Bất quá thiên ma tộc ở ma vực bên trong đều phi thường hiếm thấy. Cổ Trần Sa tiến vào nhập ma vực nhiều lần. Còn chưa phát hiện một con thiên ma tộc dấu vết. Mà đế ma tộc là ma ha thần hậu duệ. Trong cơ thể chảy xuôi ma ha thần huyết mạch. Chúng nó tên cũng gọi là ma ha nào đó nào đó. Nguyên bản, chúng nó hẳn là quản lý rất nhiều ma vực đế vương. Nhưng ma vực rắc rối phức tạp, dù cho là ma ha thần chính mình được xưng địa ngục chi vương. Kỳ thực từ xưa đến nay cũng không có chân chính thống nhất quá. Cái gì gọi là chân chính thống nhất? Vậy thì là học tập đại vĩnh triều đình thành lập chính mình pháp luật quy củ. Ma vực ngang dọc có khá nhiều lần nguyên không gian thế giới. Xa còn lâu mới có được thần châu tốt như vậy thống nhất. Huống chi, cùng ma ha thần đối nghịch cũng có thiên ma tộc. Trong đồn đãi, thiên ma tộc vô thượng ma tôn nhiều lần cùng ma ha thần đấu pháp. Tuy là thất bại, có thể chưa từng có thất bại thảm hại không cách nào vươn mình. Mà ma ha thần bị trấn áp, này thiên ma tộc vô thượng ma tôn cũng không có bị trấn áp. Hiện tại còn tồn tại với một cái nào đó ma vực thứ nguyên nơi sâu xa. Có thể đi ra khuấy động mưa gió. Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ đều thu được hoàn chỉnh bản Ma Ha Trấn Ngục Kinh. Đối với khắc chế ma đầu phương pháp rất có một ít thủ đoạn. Bất quá hiện tại ma tai sắp bạo phát. Sức mạnh quá mạnh, bất luận là thủ đoạn gì đều không hề có tác dụng. Chính là nhất lực phá vạn pháp. Chúng ta hiện tại kỳ thực còn có một cái biện pháp. Vậy thì là thu nạp nhân viên. Toàn bộ tụ tập tiến vào tiểu thiên bên trong thế giới. Sau đó thôi thúc đời này giới. Trốn vào thời không loạn lưu nơi sâu xa. Không ngừng mà bỏ chạy. Tách ra thần châu trung thổ phụ cận không gian thứ nguyên. Chờ ma tai bạo phát chi sau. Cục diện hỗn loạn. Chúng ta mới về tới thu thập tàn cục. Lão Tứ nói. Việc này ta cũng nghĩ tới. Nhưng không thể. Lần này ma tai bạo phát, phát động điểm là chúng ta. Rất nhiều ma đầu nhìn chằm chằm cũng là chúng ta. Thay lời khác tới nói, dù cho là chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Hơn nữa, dù cho là tiểu thiên thế giới, ở thời không loạn lưu bên trong qua lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Càng muốn tiêu hao rất nhiều thế giới lực lượng. Nếu như tất cả chúng ta đều là thần cấp cao thủ, cái kia vẫn có thể bổ sung này hình cầu. Nhưng chúng ta pháp lực quá nông cạn. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Càng thêm then chốt chính là, chúng ta nhất định phải bảo vệ trung thổ thần châu vĩnh triều mảnh này cơ nghiệp. Nếu là không đánh mà chạy, cái kia còn mặt mũi nào đối với thiên hạ muôn dân. Trốn là không thể trốn. Gia Cát Nha đã sớm phủ quyết ý nghĩ này. Mệt mỏi, chúng ta càng thêm không có phần thắng. Vô tận đại lục, đặc biệt là trung thổ thần châu phụ cận thời không loạn lưu đối lập với ổn định một ít. Chúng ta tiểu thiên thế giới ngừng ở lại chỗ này. Không cần tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Nếu như rời xa thần châu, vậy thì nguy hiểm, thời không loạn lưu. Chẳng khác nào là to lớn chi hải dương, mà vô tận đại lục, chính là bên trong đại dương lục địa, tới gần vô tận đại lục phụ cận thời không, chẳng khác nào là bên trong đại dương cảng, thuộc về yên tĩnh cảng tránh gió, đã rời xa vô tận đại lục thời không, đối mặt chính là cực kỳ nguy hiểm cùng không thể phỏng đoán bão táp. Vì lẽ đó, rất nhiều tiên đạo huyền môn, thánh nhân thế gia, đều ở vô tận đại lục bên trong thành lập tông môn. Đem tiểu thiên thế giới bỏ neo ở vô tận đại lục phụ cận thời không loạn lưu bên trong. Vô tận đại lục bên trong thế giới là vô cùng vô tận. Bất quá đối lập với thời không loạn lưu tới nói, từ ngoại bộ đến nhìn, vẫn là có thể nhìn ra một ít quy mô đến. Nhưng muốn nhìn phá vô tận đại lục toàn bộ diện mạo, vẫn cứ không có ai có thể làm được. Liền giống với người bình thường nhìn vi trần thế giới. Ở trên bàn tay, rõ ràng là cái hồ lô không lớn bao nhiêu. Có thể nhân nhảy vào trong hồ lô, mới phát hiện chân chính vô cùng vô tận rộng lớn thiên địa. Không biết phần cuối, bất quá dù cho là trung thiên thế giới, thậm chí là đại thế giới, thánh nhân tiến vào bên trong, đều có thể tìm được thế giới này phần cuối. Chỉ có là vô tận đại lục, thánh nhân thậm chí là tam đại thiên tôn, chỉ cần ở vô tận đại lục trung phi hành, đều vĩnh viễn không bay ra được. Trừ phi là phá tan bình phong, trốn vào loạn lưu bên trong. Cái này cũng là vô tận đại lục vượt xa đại thế giới địa phương. Vì trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, vô tận thế giới, những thế giới này đẳng cấp phân chia, lấy vô tận thế giới làm đầu, có thể thấy được chút ít, trốn là không có lợi ích có thể nói, chỉ có chết mệnh chống đối, cầu được một đường sinh cơ kia. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt trong ánh lấp lánh, phi thường kiên định, kỳ thực hoàng thượng khẳng định bố trí xuống đến rồi thủ đoạn, sẽ không để cho thần châu đại lục cùng vĩnh triều hủy hoại trong một ngày. Từ phá tan hình khung thị thần châu đại pháp 100 trọng. Chúng ta không thể hy vọng này loại mịt mờ sự tình. Bởi vì những này đều không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Cổ Trần Sa vung vung tay. Coi như hoàng thượng có bố trí, chúng ta cũng chỉ có thể làm không có. Nói thì nói như thế. Này 7 ngày, chúng ta liền muốn chính xác tất cả khả năng thắng lợi cơ hội. Lâu Bái Nguyệt nói, ta sẽ đem chúng ta Lâu gia gia tộc gốc gác cũng toàn bộ lấy ra. Truyền vào tiểu thiên thế giới hình cầu bên trong. Lão Tứ, các ngươi Hoa gia đồ vật cũng đừng giấu giấu giếm giếm. Toàn bộ lấy ra, đều cho nguyện vọng thụ nuốt. Không phải vậy bì chi không tồn lông đem yên phụ. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti phá diệt, gia tộc nhất định sẽ bị võ đương không diệt môn. Tất nhiên là như vậy. Lão Tứ gật gù. Những này ta đã sớm nghĩ đến. Bất quá những này cũng là như muối bỏ biển. Chủ yếu là dựa vào thập cửu đệ. Nếu như vũ trụ huyền môn cùng thái ất huyền môn hai đại quái vật khổng lồ có thể giúp chúng ta. Chuyện đó còn có thể khả năng chuyển biến tốt. E sợ không được. Bất kể là vũ trụ huyền môn vẫn là thái ất huyền môn đều nói rõ thái độ. Việc nhỏ trên có thể lấy ủng hộ chúng ta. Nhưng bọn họ không muốn cuốn vào ma tai bên trong. Huống hồ bọn họ còn muốn phòng bị tam đại thiên tôn tập kích cùng thiên địa huyền môn ám hại. Cổ Trần Sa nói, này hai đại huyền môn cố nhiên là gia đại nghiệp đại. Nhưng cũng có thật nhiều kiêng kỵ. Từng bước giải toán, không thể mạo nửa điểm nguy hiểm. Dù cho là bọn họ cùng chúng ta giao hảo, có thể vì môn phái cân nhắc, liền không thể có quá nhiều cảm tình cùng kích động. Gia Cát tiên sinh, chúng ta còn có một cơ hội, chính là Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ bên kia làm sao? Bọn họ tựa hồ chậm chạp không có phát động. Lâu Bái Nguyệt hỏi dò, bọn họ tựa hồ cũng đang đợi ma tai phát động, sợ chúng ta Tĩnh Tiên Ti từ bên trong làm khó dễ. Gia Cát Nha hơi hơi thôi thúc pháp lực, ở trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt một bức tranh họa. Hình vẽ này bên trong, Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ còn ở ma vực nơi sâu xa tu luyện. Bắt lấy ma đầu, bọn họ cái kia chém ma đăng bên trong. Ma đầu càng ngày càng nhiều, mà cái kia Khương Kỳ cảnh giới là liên tục tăng lên. Cứ nhưng mà đã tới đạo cảnh 15 biến thiên nhãn huyền không cảnh giới. Này loại tu hành tốc độ, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Xem ra bọn họ cũng là được ma tai sắp bạo phát tin tức. Liền đem tế tự đè ép xuống. Cổ Trần Sa nhìn ra rõ ràng. Lập tức, trong vòng 7 ngày, nhất định phải đối phó hai người này. Sau đó thu được táng thế chi quan. Chỉ có đem táng thế chi quan toàn bộ nhét vào chúng ta tiểu thiên bên trong thế giới. Dung hợp lẫn nhau, chúng ta tiểu thiên thế giới thậm chí có thể vượt qua mấy ngàn năm tích trữ. Một lần thăng cấp thành trung thiên thế giới. Nếu như thăng cấp thành trung thiên thế giới, cái kia trên căn bản là có thể bình yên vô sự độ chống lại những ma đầu này tập kích. Gia Cát Nha nói, cái kia táng thế chi quan bên trong bị Khương Công Vọng cô đọng rất nhiều. Không biết dung hợp bao nhiêu tiên thiên linh bảo ở trong đó. Thậm chí bên trong thế giới kia bộ, có thể cũng ở lại rất nhiều sinh linh đang tu luyện cầu khẩn. Mới làm cho này quan có thể ở cố định thời không loạn lưu không gian nơi sâu xa du đãng. Hơn nữa thượng cổ thất tinh hàm nghĩa ở trong đó phong ấn lên. Thậm chí có chính mình linh tính cũng là nói không tốt đẹp. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải thu được táng thế chi quan. Cổ Trần Sa đánh nhịp. Ta sẽ triển khai thủ đoạn. Này trong vòng 7 ngày, đạt được cổ đạn kiếm hồ lô kia thánh long chi khí. Đồng thời đi tính toán Hình Thiên Hung cùng Khương Kỳ. Vậy chúng ta đều đồng thời kế hoạch chu toàn. Lần kiếp số này nhất định phải vượt qua. Gia Cát Nha nói, dù cho là ma tai cùng võ đương không muốn đem chúng ta tiêu diệt. Muốn kéo lên bọn họ nhân vật mạnh mẽ chịu tội thay. Tĩnh Tiên Ti thương lượng một lúc, thời gian cũng không lâu. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm. Cổ Trần Sa lập ra hạ xuống các loại kế hoạch, liền rời đi thương sinh chi nguyện hình cầu. Cả người đi tới ma vực bên trong. Hiện tại hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới. Hắn là có thể vô thanh vô tức, mượn hình cầu này sức mạnh, thâm nhập vào ma vực bên trong. Không sẽ khiến cho nhân vật mạnh mẽ chú ý. Ở Nghiệt Châu trung tâm không đáy Nghiệt Hải phong ấn vỡ tan nơi. Sớm đã bị vô số ma ha thần chú sức mạnh phá hỏng. Thần đều không thể từ bên kia tiến vào ma vực. Nguyên bản Cổ Trần Sa ở ma vực bên trong bố trí xuống đến rồi tế đàn. Nhưng theo ma đầu càng ngày càng nhiều. Tế đàn kia cũng đã tan vỡ tan rã. Lưu Vũ năm người cũng đã sớm từ trong đó lui lại đi ra. Số từ 2668. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2668, cách chương.